Chương 457, ta với ngươi cùng đi canh một. Nhìn án giờ hiểu đủ cười, Trương Lương lập tức sinh ra một loại mãnh liệt bất tường cảm giác, tuy là lý trí nói cho hắn biết, án giờ không biết làm cái gì bất lợi cho chính mình sự tình. Thế nhưng, Trương Lương như trước tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm án giờ hiểu, phụ thân, ngươi nghĩ nói cái gì cứ nói thẳng đi. Ho khan, cái kia, ở nạ vẹ nhà nữ nhi đến rồi, ngươi mụ mụ để cho ta mang ngươi trở về gặp mặt. Án giờ ho khan một câu, nhìn trước mắt Trương Lương, cười híp mắt nói. Trương Lương nhất thời cảm thấy không nói, giả như không phải án giờ hiểu nhắc tới, hắn đều sắp quên mất cái này sự tình, giả như là ở phía trước, Trương Lương có thể còn sẽ có mấy phân hội để ý tới. Lúc này còn có xã bờ ở đây, không cần Trương Lương mở miệng, làm án giờ hiểu lời của vừa, Trương Lương cũng cảm giác được, một luồng ánh mắt thẳng tắp rơi vào sau lưng của mình bên trên. Trương Lương vẻ mặt đau khổ. Không cần nghĩ cũng biết, cái này bó buộc ánh mắt chính là của người nào. Có xã bờ sau lưng mình, Trương Lương lập tức khôi phục thành nghiêm trang khuôn mặt, nhìn trước mặt phụ thân, hắn đã có vài phần không biết nên nói cái gì cho phải. Cái kia, ta cảm thấy, bụng của ta có điểm khó chịu, cho nên bất tiện trở về đi. Tuy là lấy cớ này cực kỳ thấp kém, thế nhưng Trương Lương chỉ là vì cho thấy một cái thái độ vấn đề, cho nên nói vừa xong, hắn liền lập tức cố ý ôm bụng cong lên eo. Một bộ thực sự đau bụng răng rớp. Nhìn qua hiệu quả cực kỳ rất thật, sau lưng xạ bờ lập tức đã đi tới, chứng kiến Trương Lương nét mặt đau đớn biểu tình, nguyên bản còn có vài phần hoài nghi xạ bờ lập tức khẩn trương lên, làm sao vậy, thực sự rất đau đây. Trương Lương sững sờ, hắn chỉ là chuẩn bị đã lừa gạt phụ thân, ai nghĩ đến là, cũng là liền xạ bờ cũng cùng nhau lừa. Án giờ hữu nguyên bản hoàn hảo cả dĩ hạ nhìn Trương Lương chuẩn bị biên ra cái gì lời nói rồi đến. Khi hắn chứng kiến Trương Lương biểu diễn về sau, nếu như không phải nhiều năm qua dưỡng khí võ thuật thâm hậu, sợ rằng thực sự là muốn phun ra ngoài. Vê đút vê đút vê đút. 66 co. Em mở hắn im lặng nhìn trước mắt Trương Lương, dở khóc dở cười nói, ngươi đứa bé này, Vương, ngươi cũng không nên mắc hắn đích nhiều, hắn nơi nào là thực sự đau bụng, rõ ràng cho thấy tùy tiện tìm mượn cớ ử xã bờ nghe xong hắn giờ hiệu, nhưng không có thực sự ly khai Trương Lương. Mà là ân cần nâng dậy Trương Lương, cũng không lo hai người tứ chi tiếp xúc có hay không quá khẩn mật hơi có chút. Đối với lần này, án giờ hữu biểu thị hết sức không nói, Trương Lương cũng là bi phẫn ngẩng đầu. Phụ thân, ngươi thật không có có nhân tính, ta đều đau bụng thành như vậy, ngươi còn làm đứng. Vậy, ta không ở trên xe ngựa cho ngươi tìm một bác sĩ đi, một bên chạy đi một bên cứu trị cũng được. Án giờ tuy là tính tình hào phóng. Thế nhưng có thể ngồi ở đại công tước vị trí nhiều năm như vậy, tự nhiên là không có khả năng một chút mưu tính cũng không có. Cho nên, án giờ hiểu đối với Trương Lương ý tưởng là lòng biết rõ, cuối cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thở dài. Nhi tử à, thực sự không phải ta hại ngươi, giả như ta không thể đưa ngươi mang về, mẫu thân của ngươi sẽ giết ta. Án giờ hiểu bắt đầu cùng Trương Lương đánh ôn nhu bài, xạ bờ thì là ánh mắt lom lom nhìn nhìn Trương Lương. Nàng kỳ thực đã sớm nhìn thấu Trương Lương là ở làm bộ, thế nhưng không biết vì sao, nàng theo bản năng lựa chọn phối hợp Trương Lương. Điểm này, xạ bờ cũng không có đi suy nghĩ sâu xa, nội tâm của mình ở chỗ sâu trong, có thể cũng không muốn Trương Lương trở về định cái gì thân. Phụ thân, ta là đứng ở ngươi bên này, đến lúc đó, ta nhất định sẽ đi xem ngươi. Nghe thấy lời ấy, Trương Lương lập tức không phải ôm bụng, hai người kia một cái cũng không có đụng tới. Giả bộ cũng không có cái gì ý tứ. Nói thoải mái án giờ hiệu thoại ngữ, Trương Lương còn vô cùng làm bộ nặn ra vài giọt nước mắt. Chứng kiến Trương Lương làm lạ dáng dấp, án giờ không khỏi cười mắng một câu, cút. Trương Lương động tác nhanh nhẹn nhảy ra, nhìn Trương Lương dáng dấp, án giờ hiệu nghiêm túc nói, lần này, ngươi là nhất định phải theo ta trở về một chuyến, cho nên, cái gì ý đồ xấu cũng không nên nghĩ. Sáng sớm ngày mai, ta liền phái chiếc xe ngựa tới đón ngươi. A Trương Lương ai thán, cho dù hắn cơ trí hơn người, thế nhưng đối mặt với phụ mẫu nói như vậy, hắn cũng không có biện pháp. À tu gì à, ta đi trước, ngươi nhất định phải chiếu cố tốt chính mình, mùa đông lạnh nhớ kỹ mặc thêm mấy bộ quần áo. Lúc này giữa lúc mùa hè nóng bức, Trương Lương xoay người, dùng một loại cực kỳ bi thương ngữ điệu, đối với xạ bờ nói rằng, một bộ gần một đi không trở lại răng rớp. Một bên án giờ hữu nhìn thấy không khỏi buồn cười. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Trương Lương như vậy sái bảo răng rớp, bất quá, hắn cũng không có nói thêm cái gì, miễn là Trương Lương bằng lòng đi theo hắn trở về, cũng đã không tệ. Nhìn Trương Lương, Sạ Bờ muốn nói cái gì đó, nhưng nhìn Trương Lương trên mặt bất đắc dĩ biểu tình, Sạ Bờ lại thu về. Được rồi, ta đi trước. Trương Lương ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, chính mình chỉ là muốn an tĩnh làm một cái mỹ nam tử, vì sao luôn là có đào hoa đụng vào. Xoay người, Trương Lương cùng Ản Giờ kề vai đi ra ngoài, mơ hồ có thể nghe, Trương Lương chính là nhỏ giọng hỏi Ản Giờ Hiệu, phụ thân, ở nạ vẹ nhà nữ nhi xem được không ta cũng không có từng thấy, làm sao biết. Ản Giờ không biết nên khóc hay cười, vừa rồi Trương Lương vẫn là không muốn, không nghĩ tới nhất chuyển quá mức liền hỏi tới cái này. Cái kia ở nạ vẹ đại nhân dáng dấp như thế nào? Trương Lương suy nghĩ một cái, giả như cùng chính mình coi mắt đối tượng là một trọng khẩu vị. Chính mình vẫn là sớm một chút thu dọn đồ đạc chạy trốn đi. Ở nạ vẹ à, ta và hắn lần trước gặp lại, là ở 10 năm phía trước, chỉ nhớ rõ vóc người của hắn vô cùng to lớn. Án giờ sờ cả một cái, nhớ lại no ý như vậy a Trương Lương bất đắc dĩ bỏ qua dò xét ý tưởng, liền án giờ cái bộ dáng này, phỏng chừng hắn nhớ tìm hiểu cái gì đều tìm hiểu không được. Được rồi, ngươi muốn tin tưởng ngươi mụ mụ nhãn quang. Án giờ hiểu buồn cười an ủi Trương Lương một câu. Đáng tiếc, Trương Lương vẫn là cùng xương đánh nhau cả giống nhau, hiểu xỉu. Nhìn Trương Lương bóng lưng rời đi, Sạ Bờ đem chính mình vừa rồi muốn nói mà nói nuốt xuống. Nàng vốn là muốn thoải mái Trương Lương hảo hảo đính hôn, thế nhưng vừa nghĩ tới Trương Lương sẽ cùng một nữ nhân khác cùng một chỗ, loại này không được tự nhiên cảm giác, để Sạ Bờ không cách nào nữa tiếp tục mở miệng. Sạ Bờ cúi đầu, nhìn một chút trong tay mình thệ ước cùng thắng lợi kiếm. Màu bạc mũi kiếm phản chiếu ra u lãnh quang mang. Một buổi tối này, Trương Lương ngủ vẫn đủ hương ngọt, tuy là ngày thứ hai hắn liền muốn lao tới chiến trường đến khi xuất môn thời điểm, Trương Lương đã thấy chiếc xe ngựa kia khiêm tốn dừng ở cửa của mình cửa. Trương Lương lặng lẽ lẩm bẩm một câu thực sự là đúng giờ, vẫn là chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh xuống lầu. Bằng không giả như Trương Lương lúc này nhảy cửa sổ chạy trốn, phòng Trương Ản giờ trở về thì cũng bị lì dạ dạy dỗ đi quỷ hoạt bù. Trương Lương không thể liên lụy tiện nghi của mình cha a dù sao cái này cha bình thường đối với mình thật là vô cùng không tệ, làm Trương Lương sau khi xuống lầu, lại phát hiện, cửa, thì đã bị người ba tầng trong ba tầng ngoài vây lại. Đây là tình huống gì Trương Lương hồ nghi? 30 giờ rưỡi, canh thứ nhất, nhìn trời, không phải mã ra phần 2 không đi ăn.